Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1516, góc truyện audio.com. Hoàng hậu bên này rời đi điện của thái tử. Trầm Mộc Bạch thì đang trên đường đi tới. Thái tử điện hạ tại sao sẽ đột nhiên lây nhiễm phong hàn? Bây giờ cách mùa đông lạnh lẽo còn lâu cực kỳ. Trong nội tâm cô hiếu kỳ, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nô tỳ nghe nói, thái tử điện hạ mấy năm trước, thân thể rơi xuống căn tật, liền sẽ như thế, đến thái tử điện, ngoài cửa cung nữ hành lễ nói. Tiêu nhị tiểu thư, Trầm Mộc Bạch nói, ta muốn gặp Tắc ca ca, mong rằng các ngươi thông báo một tiếng. Chỉ chốc lát sau, cung nữ liền trở về nói. Tiêu nhị tiểu thư, thái tử điện hạ ở bên trong đợi ngài. Cô đi vào, liền nhìn thấy Bách Lý Tắc trên giường ngồi dậy, hư dựa vào, giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Chấm, sợ y muội muội, Trầm Mộc Bạch thi lễ một cái nói. Tắc ca ca, nghe nói ngươi bị lây nhiễm phong hàn, trong nội tâm của ta 10 điểm mong nhớ. Bách Lý Tắc khóe môi hơi câu, ánh mắt nhưng ở trên người nữ đồng dò xét mấy phần. Trong mắt ý cười chưa đạt đáy mắt. Có thể bản thái tử cảm giác thế nào cũng thấy sợ y muội muội trong lòng là rất vui vẻ. Trầm Mộc Bạch lấy lại bình tĩnh nói. Tắc ca ca làm sao sẽ nghĩ như vậy? Bách Lý Tắc ho khan mấy tiếng. Trên mặt tuấn tú trắng nõn xuất hiện một tia trắng bệch. Ánh mắt lại là lấp lóe nói. Cách ta xa như vậy làm cái gì? Ta sẽ còn ăn ngươi hay sao? Cô nhìn nam trình ốm đau bệnh tật. Trong lòng lộ ra một chút chần chờ, cuối cùng vẫn là tới gần, Trầm Mộc Bạch cũng không muốn âm mưu bàn kế như vậy. Thật sự là Bách Lý Tắc tuổi nho nhỏ liền quỷ kế đa đoan. Trên mặt hắn mặc dù là cười, nhưng là không chừng có một bụng hắc thủy. Đợi đi đến một bên giường hẹp, cô đứng ở đó không dám đi nhiều một bước. Ta tự nhiên không phải sợ Tắc ca ca, chỉ là nhìn Tắc ca ca. Trong lòng rất đau, đau đến không nhúc nhích một dạng, nam chính khi dễ cô liền buồn nôn chết đối phương. Bách Lý Tắc trên mặt ý cười hơi cương, rất nhanh liền thu liễm trở về. Trầm Mộc Bạch mừng thầm, lại không quên bù một câu, dù sao Tắc ca ca là phu quân tương lai của ta. Trong lòng sợ y liền thời thời khắc khắc nhớ mong ngươi. Bách Lý Tắc ánh mắt tại trên mặt nữ đồng dao động thêm vài phần. Dương dương lông mày nói, là mong nhớ như thế nào? Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi trả lời, tự nhiên là lúc ăn cơm nghĩ đến ngươi, lúc đi nhà xí nghĩ đến ngươi, ngay cả trong mộng cũng đều là Tắc ca ca. Bách Lý Tắc nhấc vành môi lên, trong mắt hào hứng nồng hậu mấy phần nói, đã như vậy, vì sao sợ y muội muội không đến thái tử điện nhìn ta nhiều một chút? Trầm Mộc Bạch, bởi vì Tắc ca ca chán ghét ta không muốn để cho Tắc ca ca nhìn thấy ta không vui. Chỉ cần Tắc ca ca vui vẻ, ta làm chuyện gì đều tốt. Cô lộ ra thần sắc cô đơn ủy khuất, cái kia học mấy tiếng chó sủa đùa ta vui vẻ như thế nào. Trên giường thái tử hào hứng giạt rào nhìn nữ đồng, trong mắt thú vị càng ngày càng tăng nhiều. Trầm Mộc Bạch, mẹ cái nam chính này. Tất nhiên sợ y muội muội không nguyện ý, cái kia ta liền không cường nhân chỗ khó. Bách Lý Tắc thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe mắt, chịu nhục nói, gâu, gâu, không đợi đối phương có chỗ đáp lời. Cô nhanh chóng bổ sung một câu nói. Sợ y tại dân gian nghe qua một câu, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Tắc ca ca, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Bách Lý Tắc hơi nheo mắt, vừa lúc này cung nữ đem chén thuốc đưa vào, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian dành nói, để cho ta đi, ngươi lui ra, cung nữ do dự nhìn cô, lại liếc mắt nhìn thái tử điện hạ, Bách Lý Tắc thản nhiên nói, vậy liền làm phiền sợ y muội muội. Trầm Mộc Bạch đem chén thuốc lấy tới, hướng về phía nam chính lộ ra một cái nụ cười tám răng. Tắc ca ca, để cho ta tới cho ngươi uống nha. Cách chương.